99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2045, chương 2030, cho ta một khoản tiền để cho ta cao chạy xa bay. Trông thấy Thẩm Mạn Đình cái này rõ ràng tránh lui bộ dáng, Thẩm Lạc An ngực bỗng nhiên đau xót, cùng vừa mới một dạng, nàng giống như đang sợ hắn. Nếu như ngươi không muốn ký, cái kia không ký, chúng ta về trước đi. Hảo hảo nói chuyện, Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, thanh âm nói chuyện 10 điểm chậm chạp, phảng phất, mỗi nói một chữ, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Thẩm Mạn Đình xa xa theo dõi hắn, không lên tiếng, Thẩm Lạc An càng là cảm thấy thụ thương. Nhìn xa xa nàng, nói khẽ, ta biết, có đôi khi miệng ta là xấu một chút. Kỳ thật, người chính là nhìn rất đẹp. Nói ra lời này, Thẩm Lạc An cảm thấy có chút xấu hổ. Chưa bao giờ có cảm giác. Đem hắn vây quanh, lặng yên tới gần một bước. Nói, thực, bất luận là mặt, vẫn là dáng người. Trước kia cũng đẹp, ta sở dĩ nói như vậy. Chỉ là không hy vọng ngươi cùng những người kia đối đầu mà thôi. Thẩm Mạn Đình vì đó động dung, chỉ là trong mắt đầu bản tại mơ hồ mê ly giọt nước, càng là có chút không nén được hướng xuống trôi. Nàng chỗ nào có thể không biết, gia hỏa này, cho tới bây giờ cũng là cái dạng này. Nhưng là, nàng không chịu nổi, không riêng chỉ là bởi vì miệng hắn hỏng đến không người có thể địch, mà là bởi vì hắn đã từng đối với nàng làm qua. Không thể phai mờ sự tình. Mạn Đình, đi về trước đi, bảo bảo hiện tại cho mụ mụ mang theo. Mẹ ngày mai còn được trở về bệnh viện đi làm đây. Người nghĩ nàng làm giải phẫu thời điểm, tinh thần không tốt mà nói, nên có bao nhiêu sai lầm. Thẩm Lạc An chậm rãi tới gần. Thẩm Lạc An, Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, một đôi trong trẻo mắt, mang theo thê lương quang mang. Người biết không, ta vẫn luôn rất hận ngươi. Thẩm Lạc An vì đó mà ngừng lại, không có lên tiếng. Ta đã từng lấy vì ngươi là ta có thể dựa vào đại ca, có thể làm thay ta che gió tránh mưa đại thụ. Thẩm Mạn Đình thanh âm nghẹn ngào. Nhưng là, ta chưa từng nghĩ tới ta sẽ cùng ngươi phát sinh quan hệ. Ta cho là ta nhịn một chút có thể tới. Ai biết ngươi về sau ngày một thậm tệ hơn. Thẩm Lạc An tâm hơi rung, có chút khó mà tin được nhìn xem nàng. Ngươi lúc đó, nói muốn đem ta gả cho Âu Minh thời điểm, ta có cao hứng bao nhiêu? Ta nghĩ a, rốt cục có thể rời đi ngươi. Không cần làm tiếp cái này loạn luân người. Có trời mới biết, ta hàng ngày đối mặt cha mẹ đối mặt nãi nãi thời điểm. Bọn họ coi ta là thành con gái xem như cháu gái thời điểm. Trong lòng ta có bao nhiêu sợ hãi. Ta sợ các nàng mắng ta tiện hóa. Các nàng đem ta mang về, là coi ta là con gái làm đời sau. Ta lại thành cái này tao lãng tiện câu dẫn bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Thẩm Lạc An. Người biết loại cảm giác này sao? Mỗi ngày đều sống ở áy náy bên trong. Lúc kia, Diệp Du Du đang ở nhà bên trong. Ta còn luôn miệng gọi nàng một tiếng chị dâu. Nhưng là nàng có biết hay không? Mỗi ngày muộn trượng phu nàng đều tại ta giường. Thẩm Mạn Đình gần như sụp đổ. Thủ chảo lấy ngực. Ta chịu đủ rồi. Ta rốt cục chạy thoát rồi. Ta cho rằng sinh hạ bảo bảo đến có thể tới áp chế ngươi. Buộc ngươi cho ta một khoản tiền, để cho ta cao chạy xa bay. Chấm ngoặc kép, vừa nói, nuốt nước miếng một cái. Bình tĩnh nhìn xem hắn. Nhưng là ta làm không được. Ta không nỡ bảo bảo. Không nỡ coi hắn là thành tự do thẻ đánh bạc. Nhưng là ta lại không cam tâm bị ngươi cầm tù. Bị ngươi mạnh nữ làm. Mạnh nữ làm, lộ liễu như vậy chữ. Bỗng chốc bị vạch trần tại trước mắt. Thẩm Lạc An trong lúc nhất thời, vậy mà cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Thẩm Mạn Đình âm thanh run rẩy nghẹn ngào, nhỏ gầy thân thể như tờ giấy bản đồng dạng, lung lay sắp đổ. Ngươi cho rằng ta bỏ được hài tử sao? Ta ai cũng không nỡ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Thẩm Mạn Đình có chút tuyệt vọng nhìn xem hắn. Ngươi căn bản chưa từng có coi ta là người trưởng thành nhìn qua. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.